Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, ngư ông thủ lợi. Hợp tác một chút, hợp tác thế nào? Bọn họ rất nhanh thì phản ứng kịp. Nếu đều biết mình không cách nào tránh né, vậy đáp lời, bọn họ cũng đều biết lúc này là không có khả năng đơn độc công vào. Chỉ muốn tiến công đi lên, liền có thể trở thành kẻ khác giá y. Cho nên cùng nhau hợp tác, chính là một rất tốt biện pháp. Hiệp thương tốt đoạt được khối này hỗn độn long cốt sau khi suy nghĩ lại một chút như thế nào chia đều nó. Giống như sở kiến, nơi này đều bị vô số vong hồn bao vây. Qua một đoạn thời gian, cái này hỗn độn long cốt nhất định sẽ bị cắn nuốt. Đến lúc đó chúng ta muốn cướp đều đoạt không trở lại. Trừ phi đem những này vong hồn đều cho đánh đuổi. Nhưng cái này độ khó đối với chúng ta mà nói, quả thực so đối phó thiên quân còn khó khăn. Lâm Hiên cười nói, sở bằng vào chúng ta liên thủ hợp làm, đợi lát nữa cùng nhau xông lên. Bất quá kế hoạch này trong, ta cũng không có liên hệ vạn sát thần vực cùng bá long thần vực. Kế hoạch này bọn họ bài trừ tại ngoại. Tam đại thần vực người ngẩn ra, sau đó đều biết Lâm Hiên dụng ý là cái gì. Võ thần thần vực cùng vạn sát thần vực có xung đột. Bá long thần vực lại cùng vạn sát thần vực có liên hệ. Cho nên cái này cướp đoạt kế hoạch, tự nhiên muốn đem bọn họ bài trừ tại ngoại. Vậy bây giờ có gì kế hoạch? Bọn họ không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Nhiều một phần người, cũng sẽ bị đa phần một phần. Cho nên có thể ít hai nhóm người vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói, chúng ta trước tụ tập lại nói. Các ngươi đi bên này áp sát tới, Lâm Hiên nói bọn họ cơ bản vị trí. Để cho bọn họ lặng lẽ lẻn tới. Không nên bị vạn sát thần vực bên kia hiểu rõ. Rất nhanh tam đại thần vực người đến nơi đây. Nhưng nhân số cũng không có 15 người. Mà là còn lại 10 người. Đều không có cùng hao tổn. Xem ra bọn họ đồng dạng là rơi vào cực kỳ nguy hiểm địa khu. Lập tức đều ít một hai người không giống nhau. Trong lòng mặc dù bi thống vạn phần, nhưng bảo vật vẫn là phải tìm kiếm. Bọn họ chứng kiến Lâm Hiên đội ngũ này, không có bất kỳ ai không bao lâu, đều là sửng sốt. Đây không khỏi quá ổn điểm đi. Vậy mà một cái đều không tổn thất. Bọn họ thật tình không biết, Lâm Hiên đội ngũ này thiếu chút nữa thì ít hai người. Nếu không phải là hắn ngăn cơn sóng dữ, thật đúng là chỉ còn lại có ba cái. Phải nói là hai cái. Dù sao Lâm Hiên đều rơi vào trong nguy cơ. Chỉ là bị hắn cứng rắn cho trốn tới a. Thực lực các ngươi thực là không tồi. Một người cũng không thiếu. Chúng ta vừa mới xuống không bao lâu, thì có đồng bạn rơi vào trong nguy cấp, bọn họ đều lắc đầu. Cảm khái không thôi. Bất quá rất nhanh tự tình liền khôi phục lại. Trong đó Đại Mạc Thần Vực Minh Nhạc già trầm giọng nói. Không biết Lâm huynh đệ, các ngươi có kế hoạch gì? Lâm Hiên danh tiếng bọn họ cũng đều biết. Thực lực mạnh bao nhiêu không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ có thể ung dung đem bọn họ tam đại thần vực người tìm ra. Cũng đã để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Ở chỗ này linh hồn người tu luyện mới là đầu to. Có khả năng chống lại những vong hồn đó. Mấu chốt là còn có thể cứu bọn hắn. Không có kế hoạch, chính là đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đánh ra, cướp đoạt một khối này hỗn độn long cốt. Các ngươi đều phụ trách ngăn cản, chúng ta phụ trách cướp đoạt hỗn độn long cốt. Như thế nào? Lâm Hiên nhất định phải lấy trước được hỗn độn long cốt. Hắn lấy trước được hấp thu linh hồn lại nói, nếu cái này hỗn độn long cốt bị cầm, nói không chính xác liền có vấn đề gì. Tỉ như nửa đường bị chặn giết, cái này long cốt rơi vào vong hồn trong tay, vậy coi như lãng phí. Ít nhất Lâm Hiên kiếm được sau khi, mới có thể bảo đảm không có vấn đề gì. Tại sao là các ngươi cầm, mà không phải chúng ta cầm? Thiên Lôi Thần Vực Tần Cao Dương không vừa lòng nói ra. Các ngươi cảm thấy ở cầm hỗn độn long cốt lúc, giống như là ở ven đường nhặt khối thạch đầu đơn giản như vậy. Nếu như các ngươi cảm giác mình có thể nói, hoàn toàn có thể đi cướp đoạt, thì nhìn các ngươi không nên bị lưu lại ở hỗn độn long cốt linh hồn. Đè phải không thể động đậy, nếu ảnh hưởng kế hoạch, vậy coi như là toàn quân tao ương. Ta tuy là làm được khả năng cũng không tốt, nhưng các ngươi ai thấy so với ta làm được rất tốt. Cứ việc đứng ra, ta thoái vị. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, bản thân rất tùy ý. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Lời này thật đúng là không sai. Vong hồn khó có thể thu được cái này long cốt. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Nói không chính xác linh hồn còn bị cái này hỗn độn long cốt cho chấn thương. Bọn họ tự vấn không như Lâm Hiên. Quang là có thể ung dung tra xét đến bọn họ cũng biết. Lâm huynh đệ ở linh hồn chi lực trên có sở tạo nghệ. Điểm ấy chúng ta cũng không phản đối. Nhưng các ngươi làm sao cam đoan đồ đạc nhất định có thể chia đều đây? Minh Nhạc già nghi ngờ nói. Hắn nghiễm nhiên thành vì những thứ khác hai đại thần vực đại biểu câu hỏi. Kỳ thực còn lại thần vực muốn nói. Cùng Minh Nhạc già cũng thế. Lập được thệ ngôn. Như vậy cuối cùng cũng không có vấn đề chứ. Lâm Hiên mặt mỉm cười. Hắn đã sớm biết phương diện này sự tình. Thệ ngôn chính là tiện dụng nhất biện pháp. Vô luận nơi nào đều thông dụng. Đây chính là bị thiên địa pháp tắc lực ước thúc. Một khi trái với sẽ hình thần câu diệt. Vô luận là ai đều không thể trốn tránh. Coi như là thần tôn đều ngăn cản không. Liền thần tôn cũng là muốn bị thiên địa pháp tắc lực ước thúc. Không có thoát ra cái phạm vi này bên trong. Cho nên cái này thệ ngôn lực khẳng định có hiệu. Đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta đây cùng nhau liền lập được cái này thệ ngôn đi. Theo tới bọn họ 15 người đều lập được thệ ngôn. Nội dung chính là cộng đồng cướp đoạt cái này hỗn độn long cốt. Sau khi chuyện thành công chính là chia đều. Người vi phạm hình thần câu diệt. Ở toàn bộ sau khi làm xong. Bọn họ đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến hỗn độn long cốt phía trên. Bởi vong hồn quá nhiều. Đạo kia hào quang đều bị nhanh chóng bị nuốt hết. Tuy nói như thế, vẫn có rất nhiều vong hồn bị tiêu diệt. Bằng không nơi này khẳng định bị rất nhiều vong hồn cho chen bể. Việc này không nên chậm trễ. Đợi lát nữa chúng ta liền tiến lên. Hỗn độn long cốt để ta làm cướp đoạt. Các ngươi ngay ở bên cạnh hỗ trợ ngăn cản. Chính là đơn giản như vậy. Lâm Hiên còn bổ sung một câu. Hy nhìn các ngươi tận khả năng tối đa ngăn cản. Tình huống này ẩn giấu thực lực cũng không phải là cái biện pháp tốt. Bọn họ đều gật đầu. Biểu thị nhận thức biện pháp này. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Chẳng lẽ còn có những biện pháp khác không được? Đang thương lượng tốt sau khi. Bọn họ đều là không chút do dự tiến lên. Trong đó thiên lôi thần vực tốc độ nhanh nhất. Chủ tu thần lôi pháp tắc. Phương diện tốc độ chắc là sẽ không kém đi nơi nào. Bọn họ mới vừa tiến lên. Lập tức liền dẫn tới chung quanh vong hồn chú ý. Trong đó có vong hồn miệng nói tiếng người đạo. Là ngu xuẩn nhân loại. Muốn để cướp đoạt chúng ta long cốt. Đem bọn họ cho phụ thể. Bọn họ chuyện thường ngày ở huyện. Lập tức thi triển ra bản thân tối cường tuyệt học. Trong lúc nhất thời kinh thiên bạo tạc ở chỗ này vang lên. Không ít vong hồn đang nổ phía dưới. Kêu thảm một tiếng hóa thành một sợi chết khí tiêu tán. Hắc hắc, bọn họ rốt cục không nhẫn nại được liên thủ sao? Bọn chúng ta bọn họ cướp đoạt hoàn tất lại nói. Liều sống liều chết, đến mặt sau chúng ta sẽ xuất thủ cướp đoạt. Cớ sao mà không làm đây? Thật sự cho rằng hỗn độn long cốt biết tốt như vậy lấy. Để cho bọn họ hao tổn lại nói. Thiếu chúng ta vài phần khí lực. Vạn sát thần vực người tu luyện cùng bá long thần vực người tu. Luyện nhìn nhau cười. Cảm giác hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Đây chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.